Phần 3, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 496, Khánh Công Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang Gia Bảng tốt đẹp danh tiếng làm nó rating một đường tăng vọt. 4 ngày sau, Tiêu Vân Hải bắt được Dự Nam Đài Truyền Hình cùng Ký Bắc Đài Truyền Hình thống kê rating. Đây là trải qua bọn họ tinh tế tính toán sau được đến số liệu. Ngày 16 tháng 4, bình quân rating là 24.4, tối cao rating đạt 26.8. Ngày 17 tháng 4, bình quân rating là 25.8, tối cao rating đạt 29.2. Ngày 18 tháng 4, bình quân rating là 27.7, tối cao rating đạt 31.2. Ngày 19 tháng 4, bình quân rating là 28.4, tối cao rating đạt 33.8. Tính cả đầu bá hai tập, Lang Gia Bảng trước 5 ngày bình quân rating đạt tới 25.38, khoảng cách Thủy Hử Truyện 25.7, chỉ kém một chút, vượt qua nó đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Bất quá, tối cao rating liền kém có chút xa, chỉ có thể chờ mong mặt sau có thể đuổi theo. Triệu Minh Sinh nói không sai. Lang Gia Bảng lửa lớn hoàn toàn chính là dùng mặt khác phim truyền hình thi thể trải chăn mà thành. Ở điện ảnh cục một tuần công bố một lần phim truyền hình rating bảng xếp hạng chung. Đệ nhất danh không hề nghi ngờ là Lang Gia Bảng. Bình quân rating 25.38. Đệ nhị danh Ngọc Diện Kiếm Khách. Bình quân rating 2.52. Đệ tam danh Chiều Hoa Tịch Nhạt. Bình quân rating 2.14. Đệ tứ danh Cay Rát Bà Bà. Bình quân rating 1.85. Thứ năm danh Phong Thần Bảng. Bình quân rating 1.14. Sở dĩ xuất hiện như vậy xếp hạng là bởi vì mặt khác mấy cái đài truyền hình thấy tình thế không ổn, trực tiếp từ bỏ buổi tối hoàng kim thời gian, có phóng tới giờ ngọ kịch trường, có phóng tới ban đêm sau 10 giờ. Tóm lại, chính là không cùng Lang Gia Bảng cứng đối cứng, mà Trung ương đài truyền hình bởi vì mặt mũi nguyên nhân, chết sống không chịu điều chỉnh bá ra thời gian, cho nên chỉ có thể từ nguyên lai đệ nhị danh hàng tới rồi thứ năm danh. Đây là chết sĩ diện khổ thân điển hình. Lang Gia Bảng có tốt như vậy thành tích, Tiêu Vân Hải tự nhiên là muốn tổ chức khánh công yến. Tính cả Tiếu Ngạo Giang Hồ đoàn phim, Tiêu Vân Hải lập tức cấp 60 nhiều vị chủ sang nhân viên phát đi thiệp mời. Ngày 20 tháng 4 buổi tối 7 giờ, Yến Kinh năm sao cấp Hồng Quang khách sạn, đèn đuốc sáng trưng, tinh quang lộng lẫy, Tiêu Vân Hải bưng chén rượu, đi đến trên đài, nói, cảm tạ đại gia có thể rút ra quý giá thời gian, tới tham gia chúng ta khánh công yến. Đầu tiên ta phải hướng Tiếu Ngạo Giang Hồ các vị lão sư, các vị huynh đệ tỉ muội nói lời xin lỗi, khoảng thời gian trước bận quá, chưa kịp tổ chức khánh công yến, quá không được mấy ngày, ta khả năng lại muốn tới bên ngoài đi đóng phim. Cho nên, ta lúc này mới cùng Ngô Đạo thương lượng, dứt khoát làm chúng ta hai cái huynh đệ đoàn phim cùng nhau chúc mừng một chút. Không lo chỗ, kính thỉnh tha thứ, dưới đài Ngô Tử Húc cười nói. Tiêu đại lão bản, người nói nhiều như vậy lời nói, trên thực tế cái gì dùng đều không có. Tưởng được đến chúng ta tha thứ rất đơn giản, mấu chốt là muốn xem ngươi bao lì xì đủ không đủ. Bao lì xì đủ, lúc này mới thuyết minh ngươi có thành ý, đại gia nói. Đúng hay không? Đúng vậy, mọi người hi hi ha ha cùng kêu lên đáp. Tiêu Vân Hải hỏi, Ngô Đạo, vài vị số mới kêu có thành ý nha. Ngô Đạo xoay người nhìn phía Tôn Ngạn Quân, nói, Tôn lão sư, ngươi nói nên vài vị số. Tôn Ngạn Quân nghĩ nghĩ, nói, ít nhất cũng nên 6 vị số đi. Đại gia cảm thấy đâu? Đúng vậy, không sai. Tiêu Vân Hải hì hì cười nói, kia Tôn lão sư, có tính không số lẻ mặt sau nha? Tôn Ngạn Quân mắt trợn trắng, tức giận nói, người nói đi. Tiêu Vân Hải nói, may mắn ta sớm có chuẩn bị, 6 vị số không thành vấn đề. Bất quá, chúng ta tuổi trẻ diễn viên muốn bắt được bao lì xì nói, liền yêu cầu đến trên đài tới biểu diễn tiết mục mới được. Bằng không, đại gia chẳng phải là quá nhàm chán. Hoàng Bác hô, Tam ca, liền nhạc đệm đều không có. Như thế nào biểu diễn nha? Tiêu Vân Hải cười nói. Ta đã sớm an bài hảo. Làm khách sạn đem KTV kia một bộ dọn lại đây. Chúng ta chia làm hai đội, Tiếu Ngạo Giang Hồ một đội, Lang Gia Bảng một đội. Ta cùng Ngô Đạo Nhậm đội trưởng. Chúng ta so một chút thế nào? Ngô Tử Húc ha ha cười nói. Hảo, ta đồng ý, Tiêu Vân Hải nói. Nếu là thi đấu sao? Khẳng định có thắng thua. Ta chuẩn bị không ít bao lì xì. Phân biệt là 6 nguyên, 66 nguyên, 666 nguyên, 6666 nguyên, 66666 nguyên, 666666 nguyên. Bao lì xì mặt trên viết từ vừa đến 100 con số. Phàm là thắng được biểu diễn người, chúng ta liền cho hắn một lần rút thăm trúng thưởng cơ hội. Xem ai vận khí tốt, có thể trừ đến 666666 nguyên bao lì xì. Nếu tới rồi cuối cùng, đều không có trừ đến. Vậy ngượng ngùng, chỉ có thể trả lại cho ta. Ngô Tử Húc cười nói. Như thế nào xác định ai thắng ai thua đâu? Tiêu Vân Hải nói. Này còn không đơn giản. Chúng ta nơi này có nhiều như vậy diễn nghệ giới tiền bối lão sư. Làm cho bọn họ chấm điểm hảo. Triệu Sùng Húc cười nói. Chúng ta đây có chỗ tốt gì nha? Tiêu Vân Hải nói. Chờ thi đấu xong, có thể cấp các vị lão sư một lần rút thăm trúng thưởng cơ hội. Thử xem chính mình vận may. Tôn Ngạn Quân nói. Lão Lý, chuyện này làm. Triệu Sùng Húc cười nói. Đương nhiên, thương nghị đã định. Đại gia bắt đầu sôi nổi chuẩn bị. Ngô Tử Húc nói. Chúng ta đội viên có chút thiếu. Uyển Tình, Hoàng Bác, Vương Thành Đô ở chúng ta Tiếu Ngạo Giang Hồ đóng vai nhân vật. Liền đều đến chúng ta này một đội đến đây đi. Được chưa? Tiêu Vân Hải bàn tay to ngăn. Hào khí nói. Có thể. Ngô Tử Húc cười nói. Uyển Tình, ngươi cái thứ nhất tới. Không phải đâu. Lão bản nương vừa lên đài. Ai cùng tranh phong nha? Lang Gia Bảng đội viên sôi nổi oán giận lên. Triệu Uyển Tình lên đài biểu diễn một đầu Tiêu Vân Hải một lần liền hảo, đạt được hiện trường tiếng sấm vỗ tay. Tiêu Vân Hải nhìn một vòng, nói, nếu bọn họ bên kia phái nữ tướng, chúng ta bên này cũng tới cái nữ tướng. Lâm Lộ, ngươi lên đài, đem ngươi Uyển Tình tỉ PK rớt. Lâm Lộ vẻ mặt đưa đám, nói, sư huynh, ta ca hát khẳng định so ra kém Uyển Tình tỉ. Trương Quốc Dương cười nói, Lâm Lộ, không cần phải sợ, ngươi hành. Tiêu Vân Hải nói, các vị, chúng ta Lang Gia Bảng đội cái gì đều có thể thua. Chính là không thể thua khí thế. Lâm Lộ, cố lên. Những người khác sôi nổi cấp Lâm Lộ nổi giận trợ uy. Lâm Lộ cố mà làm sướng một đầu Triệu Uyển Tình thời gian nấu vũ. Đừng nói, sướng còn rất có hương vị. Đương nhiên, so với Triệu Uyển Tình tới liền có chút kém xa. Trọng tài trưởng Tôn Ngạn Quân cười nói. Này trận đầu thắng lợi chính là Lang Gia Bảng đội Lâm Lộ. Nguyên nhân là Triệu Uyển Tình làm lão bản nương. Không thể làm nàng lãng phí chúng ta một lần rút thăm trúng thưởng cơ hội. Không phải đâu. Này cũng đúng. Trọng tài quá tùy hứng đi. Từ Hồng Quân quay đầu nói. Ai vừa mới nói chúng ta tùy hứng. Đứng ra. Ta bảo đảm. Hôm nay buổi tối làm hắn một hồi đều không thắng được. Mọi người vừa nghe. Đều cười ha ha lên. Tiêu Vân Hải nói. Lâm Lộ, muốn mấy hào bao lì xì? Lâm Lộ nghĩ nghĩ, nói, 66 hào. Tiêu Vân Hải tìm ra đánh dấu 66 bao lì xì, giao cho Lâm Lộ. Mọi người cùng kêu lên nói. Lâm Lộ, mở ra bao lì xì nhìn xem bên trong là nhiều ít. Lâm Lộ mở ra vừa thấy, là một trương tạp. Mặt trên viết 6666 nguyên. Tiêu Vân Hải cười nói. Lâm Lộ vận khí không tồi. Mật mã là 6 cái 6. Tới. Tiếp theo chàng. Trương ca. Người thượng. Trương Quốc Dương mới xuất đạo khi đã từng đã làm một đoạn thời kỳ ca sĩ. Cho nên ngón giọng vẫn là không tồi. Hắn lựa chọn Tiêu Vân Hải một đầu tiếng Quảng Đông ca khúc Hữu Nghị Năm Tháng. Thanh âm rất có từ tính. Cùng Trương Quốc Dương đối chiến chính là Vương Thành. Lệnh Tiêu Vân Hải không nghĩ tới chính là tiểu tử này ngón giọng thế nhưng phi thường không tồi. Một khúc trời cao biển rộng đạt được mãn đường màu. Cứ như vậy, đại gia một bên uống rượu, một bên thi đấu, chơi vui vẻ vô cùng. Tiêu Vân Hải đem chủ trì nhiệm vụ giao cho Triệu Uyển Tình sau. Lôi kéo Chu Vân, Lý Vĩnh vừa tới đến một bên. Hỏi, ta quá chút thời gian muốn chụp một bộ điện ảnh. Tên gọi là Phi Thành Vật Nhiễu. Các ngươi có thể hay không nha? Lý Vĩnh Tân vừa oán trách nói. Tiêu đạo, ngươi như thế nào không nói sớm? Ta hôm qua vừa mới ở một bộ phim truyền hình hiệp ước thượng ký tên. Không có biện pháp, ta là không thể giúp ngươi. Chu Vân nói, ta nhưng thật ra không có việc gì. Mấy ngày hôm trước vừa mới vội xong một cái đoàn phim. Nói đi, khi nào, yêu cầu bao nhiêu người? Tiêu Vân Hải cười nói, bộ điện ảnh này muốn so Lang Gia Bảng nhẹ nhàng nhiều. Vai chính thêm vai phụ cũng liền mười mấy người. Chúng ta yêu cầu đến Hàng Châu công viên đất ngập nước Tây Khê. Nhật Bản Hokkaido lấy cảnh. Xem như công tác, du lịch hay không lầm. Chu Vân vừa nghe, ánh mắt sáng lên. Nói, thật tốt quá. Ta đây chỉ tìm 6-7 cái kỹ thuật thành thạo chuyên viên trang điểm thì tốt rồi. Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Nói, có thể. Lý Vĩnh Tân vừa thở dài. Cười khổ nói, ta thật là quá xui xẻo. Như thế nào chuyện tốt nhi đều không tới phiên ta đâu. Các ngươi đi Hàng Châu, Hokkaido du lịch ngắm cảnh. Quá 2 ngày, ta lại muốn đi Tây Bắc trúng gió xa. Này chênh lệch cũng quá xa đi. Chu Vân kinh ngạc nói. Ngươi đi cái kia đoàn phim không phải là Tây Bắc chiến sự đoàn phim đi. Lý Vĩnh Tân vừa nghi hoặc nói. Ngươi như thế nào biết? Chu Vân nói. Tây Bắc chiến sự đoàn phim đạo diễn liên tục mời ta rất nhiều lần. Bất quá đều bị ta cấp cự tuyệt. Lý Vĩnh Tân vừa hỏi. Vì cái gì muốn cự tuyệt? Bọn họ cấp tiền lương không thấp nha. Chu Vân đúng lý hợp tình nói. Tiền lương lại cao. Có thể có Tiêu đạo cấp cao sao? Nói nữa. Ta là một cái lớn tuổi mỹ nữ. Còn không có gả chồng đâu. Ta nhưng không nghĩ đi Tây Bắc. Dãi nắng dầm mưa chịu cái kia dương tội. Vạn nhất phơi đen. Kia làm sao bây giờ? Hì hì. Vẫn là Hàng Châu công viên đất ngập nước Tây Khê cùng Nhật Bản Hokkaido nơi đó hảo. Lý Vĩnh Tân vừa thở dài. Buồn bực nha. Ba người trải qua 2 bộ phim truyền hình hợp tác. Đã thành bạn bè thân thiết vô cùng. Cho nên đều là có cái gì nói cái gì. Phi thường tùy ý. Tiêu Vân Hải cười nói. Lý lão sư. Nếu ngươi không rảnh, vậy ngươi liền cho ta đề cử một vị kỹ thuật cao siêu trưởng cơ. Thế nào? Lý Vĩnh Tân nghĩ đều không cần nghĩ. Nói thẳng nói. Người này xa cuối chân trời. Gần ngay trước mắt tiếu ngạo giang hồ đoàn phim trưởng cơ lão cảnh còn không phải là một vị ưu tú trưởng cơ sao? Hắn còn hoạch quá giải thưởng kim tôn tốt nhất nhiếp ảnh đâu. Lý Vĩnh Tân vừa trong miệng lão cảnh tên là Cảnh Phú Trị. Từ 18 tuổi khởi, liền đi theo phụ thân ở đoàn phim làm nhiếp ảnh. Đến bây giờ đã làm ước chừng 30 năm nhiếp ảnh ra. Trình độ tuyệt đối là trong vòng đứng đầu. Chỉ là Tiêu Vân Hải cùng hắn cũng không thục. Liền làm Lý Vĩnh Tân vừa đem hắn thỉnh lại đây. Nhìn đến Tiêu Vân Hải, Cảnh Phú Trị vươn tay tới. Mỉm cười nói, Tiêu đạo, người hảo. Tiêu Vân Hải cùng hắn nắm tay. Nói. Cảnh lão sư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lý Vĩnh Tân vừa nói. Ta có thể không khách khí như vậy sao? Lão Cảnh, người gần nhất có thể hay không? Cảnh Phú Trị như suy tư gì? Nói. 2 tháng sau, yêu cầu đi theo Ngô Tử Húc đạo diễn đi quay chụp tân phiến. Tiêu Vân Hải cười nói. 2 tháng vậy là đủ rồi. Cảnh lão sư. Ta tưởng mời ngươi tiến vào ta tân điện ảnh Phi Thành Vật Nhiễu đoàn phim. Không biết ngài ý hạ như thế nào? Cảnh Phú Trị khó hiểu hỏi. Lão Lý như thế nào không đi? Lý Vĩnh Tân vừa tức giận nói. Ta nếu có rảnh, nơi nào còn sẽ tìm ngươi lại đây? Cảnh Phú Trị ha hả cười. Nói. Vậy chỉ có thể trách ngươi xui xẻo. Có thể cùng Tiêu đạo hợp tác là vinh hạnh của ta. Tiêu Vân Hải vỗ vỗ tay. nói, thật tốt quá, kia nhiếp ảnh tổ tổ kiến liền toàn quyền giao cho Cảnh lão sư. Cảnh Phú Trị nói, không thành vấn đề. Đúng lúc này, đại sảnh vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Tiêu Vân Hải nhìn đứng ở trên đài ngây ngô cười trừ chiêu thở dài. Không nghĩ tới cái này 666.666 nguyên bao lì xì thế nhưng bị tiểu tử này bắt được. Ha ha, ta nên qua đi nói hai câu. Tiêu Vân Hải đi đến trên đài, nhìn Trử Chiều trong tay nhất hào bao lì xì. Hỏi, Trử Chiều, ngươi vì cái gì muốn lựa chọn nhất hào nha? Trử Chiều cào một chút đầu, ngượng ngùng nói, ta là tùy tiện tuyển. Dưới đài Hoàng Bác nói, dựa. Gia hỏa này vận khí cũng thật tốt quá đi. Vương Thành ngửa mặt lên trời thở dài. Ta đại hồng bao nha. Tiêu Vân Hải cười nói. Chúc mừng ngươi. Cầm bao lì xì. Đi xuống đi. Đừng quên mật mã là 6 cái 6. Trử Chiều cao hứng hưng xuống đài sau. Tiêu Vân Hải nói. Đại gia tiếp tục đi. Ta nói cho các ngươi. Này dư lại dãy số chung còn có một cái 666.666 nguyên đại hồng bao. Liền xem các vị vận khí. Cái này hoàn toàn mới khánh công yến vẫn luôn tiến hành tới rồi buổi tối 11 giờ. Đại gia lúc này mới chưa đã thèm kết thúc. Cuối cùng cái kia 666.666 nguyên bao lì xì dãy số là 100 hào. Tiếc nuối chính là không có bất luận cái gì một người có thể đoán được. Bị Tiêu Vân Hải một lần nữa thu lên. Cách chương.